Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 26, góc truyện audio.com. Giữa hè, sau giờ ngọ ánh mặt trời cực nóng. Phía dưới vách núi đá là một mảnh đất không có bóng cây che chắn. Chói lọi dương quang đâm vào hai mắt khiến cho ai cũng choáng váng. Làn da cũng bị mặt trời chói chan đốt đến đau đớn. Trước mắt một đám bóng dáng to lớn nửa quỳ trên mặt đất. Thẳng tắp thắt lưng vẫn không nhúc nhích, biểu hiện bọn họ kiên trì cùng quyết tâm, mồ hôi cùng bụi đất, ở ngăm đen làn da lưu lại chật vật mồ hôi. Tuổi trẻ mặt một đôi mắt từng che kín lạnh lùng, khinh thường, thậm chí là trào phúng. Giờ phút này chứa đầy sự kính nể cùng thành khẩn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Mà kia một tiếng đầu nhi, cũng làm cho Cố Vân cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui sướng. Này cũng tỏ vẻ bọn họ rốt cục chính thức tiếp nhận nàng. Cố Vân tuy là mặt không chút thay đổi, tâm lại không khỏi ngẩn ra, làm cho này đàn tuổi trẻ tiểu tử lay động, biết sỉ gần như dũng. So sánh với này rõ ràng không biết vô năng còn tự cao tự đại người nhu nhược. Như vậy nàng vui vẻ mà dậy, Cố Vân mặt lạnh không nói gì. Chúng tướng sĩ trầm mặc trong chốc lát, lại cùng hét lớn, khẩn cầu huấn luyện viên dạy chúng ta phương pháp trèo lên. Muốn chết, kêu lớn tiếng như vậy, vốn chính là ở sơn cốc phía dưới vách núi. Bọn họ tiếng hô chấn đắc nhân tâm trì thần hoàng, song nhĩ nhức óc, đinh tai nhức óc, chỗ này ta cũng cô biết nên viết thế nào nên. Ngay khi bọn họ chuẩn bị giống lên lần thứ ba, Cố Vân nhíu mày, tiến lên từng bước, lạnh giọng lãnh khí nói. Đủ, đều đứng lên, đầu gối chỉ dùng để đến hoạt động, không phải dùng để quỳ. Về sau ai tái tùy tiện quỳ xuống, phạt nhảy ếch 1000 mét, chúng tướng sĩ liếc nhau. Nàng nói những lời này là nguyện ý tiếp tục dạy bọn họ. Nhìn trước mắt còn quỳ trên mặt đất vẻ mặt trần trờ đầu gỗ. Cố Vân bỗng nhiên có một loại buồn cười cảm giác, ra vẻ sinh khí sắc mặt. Cố Vân mắng, hiện tại đã nghĩ bị phạt có phải hay không? Đứng lên, đây là mệnh lệnh, là, nàng rốt cục lại bắt đầu rít gào. Chúng tướng cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng nhanh đứng lên, bởi vì thật sự không có người muốn nhảy ếch 1000 mét. Đương nhiên, bọn họ lúc này còn không biết, bởi vì bọn họ lực chân quá kém. Cố Vân đã muốn quyết định đem nhảy ếch 1000 mét thành mỗi ngày thường quy chuẩn bị huấn luyện. Cố Vân đi đến Cát Kinh Vân trước mặt, vươn tay nói, dây thừng cho ta, ngươi giúp ta nắm lấy đầu kia. Rõ, biết nàng hẳn là phải làm mẫu cho bọn hắn xem. Mỗi người đều chờ mong nhìn thật kỹ. Cố Vân một bên cầm dây buộc ở trên người, nói, hôm nay hạng huấn luyện thứ ba, chính là dạy các ngươi như thế nào lợi dụng lực lượng của chính mình cùng giản dị công cụ. Trèo lên trên các ngọn núi cao và hiểm trở mà đại đa số mọi người không thể đi lên. Trong thiên hạ, không có bất cứ ngọn núi nào là hoàn toàn nhất trí một kiểu. Leo núi dùng tay đối với các ngươi thể năng, thân thể phối hợp tính cùng sự mềm dẻo yêu cầu cực cao. Đồng thời khảo nghiệm các ngươi sức phán đoán, ứng biến năng lực, bất quá các ngươi yên tâm. Những cái đó ta đều đã có tương ứng huấn luyện hạng mục giúp các ngươi tăng lên. Nhưng là có một số thứ là các ngươi phải chính mình vượt qua. Thì phải là, sợ hãi, nơi này vách núi chỉ có 10 trượng, tầm 47 mét, còn có dây thừng kéo lại các ngươi, mà về sau trong thực chiến muốn đối mặt có lẽ là 100 trượng. Cũng không có người kéo dây thừng cho các ngươi, khi đó, mới là các ngươi chân chính khảo nghiệm. Đúng, chính là sợ hãi, trong lòng các tướng sĩ đều rất rõ ràng, bọn họ cho rằng chính mình không lên được, đại đa số đều là đến từ sợ hãi, lại ngẩng đầu nhìn hướng vách núi, không ít người đều nắm chặt hai tay, âm thầm thề, nhất định phải trèo lên bằng được ngọn núi này, đi đến phía dưới vách núi, Cố Vân nhìn Cát Kinh Vân một cái, Cát Kinh Vân cánh tay gắt gao vòng dây thừng thành 3 vòng. Hướng Cố Vân gật gật đầu, hiện tại ta làm mẫu một lần, các ngươi có thể nhìn xem ta lựa chọn đường đi cùng các ngươi có cái gì khác. Sử dụng kỹ xảo cùng động tác là cái gì? Nói xong, Cố Vân quay người đi, mắt cực nhanh nhìn qua một lần vách núi kết cấu cùng các khối đá. nhanh chóng lựa chọn một cái tốt nhất đường treo. Bắt đầu leo lên, tốc độ của nàng rất nhanh. Mỗi một động tác đều giãn ra. Mỗi một cái trèo lên lựa chọn chỗ đặt tay đều là như vậy tinh chuẩn. Nhẹ nhàng thân thể, cường đại lực cánh tay, làm cho nàng có thể thoải mái mà xê dịch. Từ xa nhìn lại, một thân hắc y thân thủ mạnh mẽ ở trên vách đá vững như thần lằn lại mạnh mẽ giống như chim ưng. Chỉ một lát, nàng đã thoải mái đi đến trung ương vách đá. Phía dưới một trận ngốc lăng sau, rốt cục bộc phát ra một tiếng than sợ hãi. Hoa, đầu nhi tốc độ thật nhanh, quá mạnh mẽ, huấn luyện viên hoàn toàn không sử dụng khinh công. Thật sự leo lên nha, nàng làm như thế nào? Hàn Thúc Thủy Chung đứng ở đội ngũ phía sau, một đôi mắt cũng theo sát Cố Vân một đường hướng về phía trước. Trong mắt cực nóng cùng hắn trong lòng kích động, cũng chỉ có chính hắn hiểu được. Vách núi như thế này ở hành quân đánh giặc tùy thời có thể thấy được. Đại đa số thời điểm quân đội đều đã lựa chọn vòng đi qua. Bất đắc dĩ trèo lên tự nhiên là tiên phong đi trước. Vô ý thức, Hàn Thúc chậm rãi xoa vết thương cũ ở bả vai. Miệng vết thương sớm đã không đau. Hắn tâm lại thời khắc đều ở lần đó chiến đấu mà đau đớn. Kia một lần bọn họ leo lên vách núi so với cái này muốn cao hơn gấp đôi. Ngay tại bọn họ trèo lên đến một nửa bị quân địch phát hiện. Giống lời nàng nói, quân địch ném đá xuống phía dưới. Lần đó bọn họ thương vong thảm trọng. Hắn cũng vì thế mất đi tối đắc lực phó thủ. Nếu năm đó bọn họ cũng có như vậy tốc độ, có lẽ sớm cũng đã tới đỉnh núi. Cũng không bị chết thương vô số. Sâu thẳm cực nóng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã muốn thoải mái trèo lên đến trên đỉnh nữ tử. Trên mặt Cố Vân tự tin sắc thái ở mặt trời đã khuất như vậy chói mắt. Các tướng sĩ trong mắt sùng bái cung kính nể, không chút nào che giấu. Nhìn này đàn nóng lòng muốn thử, đột nhiên tin tưởng tràn đầy tiểu tướng. Hàn Thúc trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới nàng giữa trưa khi nhắc tới bộ đội đặc chủng. Có lẽ Thúc gia quân thật sự cần một nhóm người như vậy. Cố Vân cởi dây thừng. Đi hướng đám kia có vẻ có chút quá mức hưng phấn binh sĩ. Bọn hắn hưng phấn cái gì? Bọn họ không biết, nàng có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ này. Là vì nàng từ 14 tuổi bắt đầu liền thích leo núi. Sau lại tiến vào đội đặc công, trải qua hệ thống huấn luyện sau mới được thân thủ như hiện nay. Bọn họ muốn luyện tập còn lâu. Cố Vân cười lại, cho các ngươi thống khổ. Nhìn về phía trầm ổn Cát Kinh Vân, Cố Vân nói, hiện tại chia làm hai tổ. Cát Kinh Vân, mang theo của ngươi tiểu đội luyện tập, mỗi người đều thử một lần, tìm một chút cảm giác. Năm người một tổ, chú ý an toàn, rõ. Cát Kinh Vân mang đội rời đi. Cố Vân tiếp tục nói, Lãnh Tiêu, mang theo tiểu đội của ngươi đi theo ta tập lên xà và tập luyện dây chằng. Lên xà là cái gì? Luyện tập dây chằng lại là cái gì? Trung tướng trong mắt, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Bất quá lần này ai cũng không có đưa ra một câu nghi vấn. Cố Vân tự nhiên biết bọn họ không rõ. Nói như vậy chỉ là vì làm cho bọn họ hiểu biết của thuật ngữ nàng hay dùng. Đưa bọn họ tới bên cạnh vách núi. Tầng tầng cành cây, Cố Vân chỉ vào bên cạnh nàng một gã tiểu tướng nói. Ngươi, bước ra khỏi hàng, rõ, tiểu tướng không chút do dự bước lên từng bước, tìm một cái rắn chắc nhánh cây. Cố Vân nói, bắt lấy phía trên nhánh cây, là, dùng sức nhảy, tiểu tướng gắt gao bắt lấy nhánh cây, cũng không nhúc nhích treo người ở đấy. Cố Vân đứng ở bên người hắn, gần từng tiếng dậy hắn, hiện tại chậm rãi gấp khúc khuỷu tay, đem thân thể hướng lên phía trên. Cho đến khi cằm ngươi vượt qua nhánh cây rồi lại duỗi thẳng cánh tay rơi chậm lại thân thể. Trở lại bắt đầu vị trí. Như vậy là hoàn thành một lần. Tiểu tướng thoải mái mà hoàn thành một cái. Mọi người âm thầm vui sướng. May mà không phải rất khó. Cố Vân nói một câu lại đưa bọn họ nhốt đánh vào vực sâu. 60 người làm một tổ. Ta muốn 5 tổ. Trong lòng khóc thét nổi lên 4 phía. Lại không một người dám cãi lại, nhìn bọn họ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Cố Vân cười thầm trong lòng, khóe miệng giảo hoạt khẽ nhếch, cười nói, về phần dây chằng huấn luyện thôi. Ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một lần. Cố Vân nâng tay, chỉ vào Nam Hải mà khi ở trong rừng cây nghi ngờ nhu đạo. Dị thường, lạ thường, ôn nhu kêu lên, ngươi, lại đây, rõ, Nam Hải lưng chợt lạnh, sợ hãi rụt lui đầu, nhưng dưới chân không dám đình trệ, chạy chậm đến Cố Vân trước mặt, khổ thân bé ai bảo bé chọc ai cô chọc lại đi chọc Vân tỷ. Kế tiếp là dây chằng huấn luyện động tác đầu tiên, chính là dạng thẳng chân, Cố Vân chỉ vào hắn chân, nói, chân tách ra, trọng tâm xuống phía dưới. Nam Hải sửng sốt một chút, mới nhanh chóng tách ra chân. Cái này gọi là dạng thẳng chân sao? Cố Vân vỗ tay hắn, nói, xuống phía dưới, tay trống, trên thân không được cong, lưng thật thẳng cho ta, tay trống sang hai bên. Nam Hải gian nan đem chân mở rộng, thắt lưng không dám gấp khúc, đầu ngón tay thật vất vả mới đụng tới đất, hai chân hắn liền đau giống như bị rút gân. Tiếp tục đi xuống, Cố Vân không kiên nhẫn, thế này mà đã dừng, cách mặt đất còn xa, nàng tuyển này Nam Hải không phải cố ý thưởng chỉnh hắn. Hắn thoạt nhìn trẻ nhất, dây chằng co giãn hẳn là tốt nhất, làm cho hắn làm mẫu vì có thể làm cho binh lính càng hiểu được của nàng yêu cầu. Ai biết hắn như vậy vô dụng, còn muốn đi xuống, Nam Hải suy sụp, hắn thật sự rút gân, ở Cố Vân sắc bén ánh mắt. Nam Hải lại cố gắng một phen, bàn tay thật vất vả toàn bộ chống được thượng, hắn đã muốn đau đến mau khóc, hét lớn, thật sự không được, không được, cách trương.